Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Đánh Thỏ Những Kia Sự, chương 3, Tân Thủ Thôn bên trong có không ít ngoạn gia tụng 5 tụng 3 đi tới. Này đã không phải mở phục sơ kỳ, vì lẽ đó cũng không có ai sơn biển người cướp quái tình hình. Đúng là để Úc Vãn Vãn thở vào nhẹ nhõm. Không phải vậy nàng một cái chân ngắn mục sư làm sao thăng cấp a? May vá tạp toa đại thẩm, xin hỏi ngài cần ta giúp ngài làm cái gì? Úc Vãn Vãn quen cửa quen nẻo quẹo vào một nhà may vá phô nhận người mới nhiệm vụ. Há, ta đáng yêu mục sư tiểu thư, xin ngài giúp ta mang 10 bó thỏ mau trở về, thỏ ngay khi làng mặt sau trên sườn núi. Xin cẩn thận, chúng nó hàm răng rất sắc bén. May vá tạp toa là một cái xem ra hơn 50 tuổi đại thẩm. Nhìn thấy Úc Vãn Vãn, thân thiết nói rằng, thợ rèn nhét Tây La đại thúc, xin hỏi ngài cần ta giúp ngài làm cái gì? May vá sắt vách chính là hàng rèn. Há, ta thân ái mục sư tiểu thư, xin ngài giúp ta mang 3 khối quặng sắt thạch trở về. Quặng sắt thạch ở làng mặt sau trên sườn núi trong sơn động. Xin cẩn thận, nơi đó ẩn giấu đi rơi hút máu bóng người. Chúng nó là một đám tham lam quái vật. Thợ rèn nhét Tây La xoa một chút hãn, sang sảng cười nói, ở Tân Thủ Thôn quay một vòng. Nhận 7-8 cái nhiệm vụ sau khi, Úc Vãn Vãn mới ra làng hướng về làng mặt sau đi đến. Ta có một cái, mỹ lệ giấc mơ, lớn lên sau đó có thể gieo thái dương tương đương, nàng hát lên. Bước chân nhẹ nhàng bính đáp, đi rồi gần 10 phút liền đến làng mặt sau sườn núi. Trên sườn núi có không ít ngoạn gia ở đánh thỏ, thế nhưng thỏ quét mới tốc độ cũng rất nhanh, nhung nhung dáng vẻ rất được người ta yêu thích. Úc Vãn Vãn chọn một con, thánh quang đạn, thỏ trên đầu bốc lên một cái -9 mức thương tổn. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, mở ra 3 biện miệng liền gặm ở Úc Vãn Vãn trên bắp chân. Úc Vãn Vãn trên đầu bốc lên một cái -10. Úc Vãn Vãn nhíu nhíu mày, cảm giác sự tình cũng không tươi đẹp, nàng nhân vật này level không chỉ có 30 điểm huyết, thỏ nhưng có 50 điểm huyết, nàng còn chân ngắn, không chạy nổi thỏ, cho nên nàng là cũng bị nhất con thỏ giết đã chết rồi sao? Đều nói mục sư không có mang người thăng cấp khó khăn, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ tới là này. Sao, khốn, khó, Úc Vãn Vãn cảm thấy này nếu để cho Tô Tĩnh biết rồi. Tuyệt đối sẽ cười nhạo tử nàng. Duẫn Bi, ngay khi Úc Vãn Vãn cũng bị thỏ cắn chết thời điểm. Nhất người chiến sĩ chạy đến trước mặt nàng. 3 lần 2 lần chém chết thỏ. Cứu nàng một mạng, Úc Vãn Vãn còn duy trì thi pháp tư thế. Có chút sững sờ, mục sư làm sao có thể đánh quái đây? Nhanh đi sờ thi thể đi, chiến sĩ cười híp mắt nói rằng, thuận tiện kiểm tra một chút chính mình duy trì tư thế. Ân, dáng người kiên cường, ân, anh tư bộc phát, ân, liền ngay cả quái vật ngã xuống tư thế đều như vậy hoàn mỹ đây. Cho nên nàng đây là bị người hảo tâm cứu. Tuy rằng không có kinh nghiệm, thế nhưng cũng không cần chết rồi. Cảm tạ ngươi, ngươi thật là một người tốt. Úc Vãn Vãn không chút do dự phân phát đối phương một tấm người tốt thẻ. Chiến sĩ, cảm giác trong lòng có chút đau nhức. Ta tên, Đính Thiên Lập Địa, chúng ta thêm cái bạn tốt đi. Ta có thể mang ngươi đánh. Không phải vậy mục sư thương tổn rất thấp. Chiến sĩ chưa từ bỏ ý định nói tiếp. Úc Vãn Vãn gật gật đầu. Thông qua đối phương bạn tốt xin. Người gọi, Miêu Miêu thích ăn ngư. Danh tự này thật đáng yêu. Ta gọi ngươi ngư ngư có được hay không? Đính Thiên Lập Địa nhìn Úc Vãn Vãn tinh xảo khuôn mặt nhỏ. Cảm giác gò má của chính mình càng nóng. Hắn ở Úc Vãn Vãn mới vừa gia nhập sườn núi thời điểm liền phát hiện nàng. Lúc đó liền cảm giác khâu bỉ đặc chi tiễn bắn trúng hắn. Không sai, đây chính là nhất kiến trung tình cảm giác. Vì lẽ đó ở Úc Vãn Vãn cũng bị thỏ giết chết thời điểm. Không chút do dự cứu nàng, Úc Vãn Vãn, lạnh lùng mặt, không được, tạm biệt, ngư ngư cái đại đầu quỷ a ngư ngư, Úc Vãn Vãn xù lông, nếu như có độ thiện cảm máy thăm dò, vừa mới bắt đầu 30 độ thiện cảm, hiện tại đã biến thành 30. Tất cả gọi ngư ngư đều là dị đoan. Úc Vãn Vãn mặt không hề cảm xúc nghĩ. Ai ai, đừng đi à, Đính Thiên Lập Địa nhìn Úc cũng nhanh chóng sờ soạng thi. Sau đó quay đầu bước đi. Đính Thiên Lập Địa, ngươi khang tay, làm thành tiểu hồng tay một viên. Úc Vãn Vãn ở level không thỏ trên người lấy ra một đôi bạch bản vòng tay. Tuy rằng chỉ là bạch bản, thế nhưng trang sức loại từ trước đến giờ đều là tối thế giới bên trong tối không dễ dàng tuôn ra. Huống chi chỉ là level không thỏ, bạch thỏ vòng tay, trang sức loại, trí lực 2 đánh giá, rác rưởi trang sức, duy nhất có dùng chính là dài đến khá đẹp, tuy rằng đánh giá là như vậy, thế nhưng Úc Vãn Vãn vẫn là không chút do dự liền cho mang tới. Có chút ít còn hơn không mà. Liền ở sau đó một canh giờ bên trong, Úc Vãn Vãn liền bị cướp 13 thứ quái. Cướp quái đều là nam tính, còn mỗi một người đều ao ra kỳ quái tư thế. Thế nhưng ở tối thế giới quy định bên trong, ở không phải tổ đội tình huống dưới, chỉ có một đòn tối hậu mới đủ thu được kinh nghiệm money, vì lẽ đó kết quả là Úc Vãn Vãn vẫn là khổ rồi level không. Lấy ra 9 cái bạch thỏ vòng tai thêm vào 4 cái bạch thỏ lỗ tai. Bạch thỏ lỗ tai, trang sức loại tốc độ 2 đánh giá. Thỏ nhĩ thiếu nữ, thân, không đến một phát sao. Úc Vãn Vãn mặt không hề cảm xúc mang tới lỗ tai. Nhưng nàng cảm giác nội tâm của nàng đang chảy máu. Tại sao bọn họ đều ở dùng kỳ quái tư thế cướp nàng quái? Úc Vãn Vãn, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? 13 người, chúng ta chỉ là đang hấp dẫn sự chú ý của ngươi lực. Tại sao ngươi sờ xong thi thể liền đi? Ngươi khang tay, dù là ai nhìn thấy một cái nhu nhược xinh đẹp tiểu cô nương. Thật lòng đánh quái, lỗ tai thượng mang theo lông xù vòng tai. Theo động tác của nàng lay động vẫy một cái, đều sẽ lỏng ngứa ngáy đi. Chớ nói chi là nàng sau đó còn mang tới thỏ lỗ tai. Nếu như có thể phát hiện cái kia 13 người nội tâm. Hẳn là chính là, một đòn ca, o, bất quá tin tức tốt chính là, Úc Vãn Vãn mang tới thỏ lỗ tai sau khi, tốc độ rốt cục vượt quá thỏ. Nói cách khác, nàng có thể đánh thỏ mà không bị thỏ gặm đến. Nàng bỏ ra một canh giờ giết 10 con thỏ, rốt cục lên tới một level. Còn tuôn ra một đống tiền đồng cùng bạch bản trang bị còn có thỏ mao loại hình. Cân nhắc đến chính mình hiện tại trang bị còn không được. Đánh không lại trong sơn động một level rơi hút máu. Vì lẽ đó Úc Vãn Vãn liền trở về làng. Ở khu giao dịch xếp đặt cái quán vỉa hè. Đem trang bị bán nhất bán. Tuy rằng đều là bạch bản. Thế nhưng tân thủ thôn cũng không có gì hay trang bị. Mà thỏ series càng là rất đẹp. Cũng đều là trang sức loại, vì lẽ đó không thiếu nữ hài tử đều nghỉ chân hỏi do. Úc Vãn Vãn chính mình liền mang theo thỏ lỗ tai, thỏ vòng tai, hậu kỳ còn đánh tới một cái thỏ hài. Phối hợp nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé, là không thể tốt hơn quảng cáo. Tối thế giới tân thủ thôn là cùng ngoại giới chủ thành hoàn toàn không lưu thông. Ngoại trừ có thể thêm bạn tốt ở ngoài, liền thế giới cũng không có cách nào thượng. Vì lẽ đó phần lớn người đều là ở đây tạm tạm một thoáng làm trang phục bị. Chân chính trang bị hay là muốn đi chủ thành sau khi lại là money. Thỏ hai, trang bị loại thể chất 2 đánh giá. Kỳ quái chính là, tại sao một đôi giày thêm chính là HP mà không phải tốc độ đây? Úc Vãn Vãn định giá cả cũng không cao. Vì lẽ đó chỉ chốc lát sau liền đem đồ vật bán gần như. Tích góp chừng 100 cái tiền đồng, dự định đi may vá phô đem nhiệm vụ nộp, sau đó đi hàng rèn mua cái trang bị trước tiên. Ngay khi Úc Vãn Vãn đợi một lúc, cuối cùng một đôi thỏ lỗ tai còn không ai mua thời điểm. Một đôi tiểu tình nhân đi tới, cô gái tát kiều, lão công, người nhanh giúp ta nói một chút nàng, tại sao có thể đánh thỏ thỏ, thỏ thỏ cay sao đáng yêu, Úc Vãn Vãn, mẹ trí trướng. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Vì lẽ đó một cái bạch liên hướng về nữ chủ bị ta viết thành nhổ nước bọt hướng về nữ chủ à. Não động văn, tiểu ngọt bính một viên. Thân, không đến một phát sao? Hết chương.